Luân hồi nhạc viên, chương 1681, lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 18, lễ gặp mặt Hắc Uyên bên ngoài. Phạm Lạc Chi Thành, gian nào đó tiệm tạp hóa bên trong. Đây chính là ngươi nói vạn vô nhất thất. Lão ác ma, Wapo tầm mắt buông xuống. Tay bên trong loay hoay một đoạn tinh oánh dịch thấu dây leo. Đại nhân. Tình huống lúc đó, nhất danh thân xuyên hắc giáp, trên người bốc lên nhiều lần khói đen, ác ma tộc quỳ một chân mặt đất bên trên. Đầu buông xuống, ta biết vũ tộc người lúc ấy tại tràng. Wapo vẫy vẫy tay, đa tạ Wapo đại nhân lý giải. Khói đen ác ma âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ai nói ta sẽ hiểu ngươi? Wapo bỏ xuống tay bên trong dây leo. Liếc mắt khói đen ác ma về sau, tiếp tục mở miệng nói, chuyện này để ngươi làm, vốn là muốn để ngươi mạ vàng, ai biết, ngươi cho chính mình độ thân đồng, đi xuống đi, ngươi làm ta rất thất vọng, đại nhân, khói đen ác ma vành mắt đỏ bừng, này loại cô phụ người khác kỳ vọng cao cảm giác, phi thường hỏng bét, đi xuống đi, Wapo đứng lên, hắn đầu ngón tay chóc ra. Hóa thành một cỗ khói đen. Chuyện này hắn muốn đích thân đi. Hư không, Lan Linh Sần. Ha ha ha, ngươi đem linh hồn đằng mạn thôi hóa rồi. Nhất danh đầu đội vương miện. Tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ nam nhân ngay tại cười to. Đúng vậy, đại nhân. Tuấn mỹ nam nhân người phía trước chính quỳ danh thần sắc lãnh đạm. Ít khi nói cười nữ nhân. Thật hy vọng nhìn thấy Wapo kia lão Sơn Dương hiện tại biểu tình. Kia là cỡ nào sảng khoái chuyện. Tuấn Mỹ nam nhân nhìn như tiếc hận. Trên thực tế hắn càng để ý một chuyện khác. Hắc Uyên Thiền Tầng, thục tội giả cao điểm. Khu vực trung tâm, bằng lãnh lại cứng rắn bằng đá tế đàn bên trên. Nhất danh ở trần thân trên. Áo khoác ngắn tay mỏng da thú cường tráng nam nhân xếp bằng ở đây. Toàn thân hắn cơ bắp như là sắt thép rèn đúc, nhất căn căn mạch máu tựa hồ có tự thân ý nghĩ. Chính tùy ý nhảy lên, run rẩy, hô, cường tráng nam nhân thở phào một hơi. Hắn bàn tay hư nắm, lập tức có một cái linh hồn đằng mạn theo tế đàn khe hở dò ra. Quấn quanh ở hắn tay bên trên, đây là tiên tổ lưu lại lực lượng, người ngoài mơ tưởng cướp đi. Cường tráng nam nhân cách một tiếng kéo đứt cái kia linh hồn đằng mạn. Bị kéo đứt linh hồn đằng mạn như là bạch tuộc dâu tại hắn tay bên trong vặn vẹo. Do dự một chút, cường tráng nam nhân đem kia đoạn còn sống linh hồn đằng mạn nhét vào trong miệng. Mấy phút đồng hồ sau, ô, không tiếng động lại đau khổ gào thét, làm máu tươi bị đốt hết, sẽ từ mới đồ vật thay thế. Tất tiếng sột soạt tốt, bụi cỏ run run, một viên cầu đầu đột nhiên bắn ra bụi cỏ. Một lát sau, Lilith như là một đầu linh miêu theo bụi cỏ bên trong thoát ra. Mấy cái nhảy vọt liền tiến vào một mảnh rừng rậm bên trong. Hai người các ngươi, đang làm cái gì? Tay bên trong cầm cỡ lớn xiên nỏ Tô Hiểu mặt mũi tràn đầy mây đen. Hắn quang minh chính đại đi trên đường. Này còn chưa tới khu vực trung tâm, bố Uông cùng Lilith liền bắt đầu lén lén lút lút. Không phải muốn chui vào à? Đầu bên trên dính lấy hai phiến lá cây Lilith nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Nơi này còn không phải khu vực trung tâm, ngươi chui vào cho ai xem? Vậy nó, gâu, bố Uông cũng nghi hoặc nhìn Lilith, nó chỉ là tại bụi cỏ bên trong vọt ngoạn. Không nghĩ tới này ác ma thiếu nữ cũng gia nhập. Lilith trong lúc nhất thời chết máy. Nàng đột nhiên muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nơi này không sai biệt lắm. Tô Hiểu bắt đầu làm xiên nỏ đài. Mặc dù này đồ vật thực cồng kềnh. Nhưng tầm bắn khá xa. Cùng cụp đát, xiên nỏ lên dây cung. Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh góc độ. Lúc sau mở ra bố Uông lưng phía sau túi du lịch. Từ bên trong lấy ra cây ống nghiệm, căn này ống nghiệm ngoại bộ bao vây lấy kim loại giá đỡ. Một bên thành mũi nhọn hình, rất giống một cái phía trước mảnh sau thô tên nỏ. Tại thử quản dung dịch bên trong, chính tẩm phao viên Apollo, bố bố Uông từng chui vào khu vực trung tâm, bởi vậy nó đối với địa hình nơi đó có chút hiểu rõ. Tô Hiểu lần này chính là muốn dùng Apollo viễn trình nổ trúng tâm khu vực. Điều chỉnh tốt xiên nỏ góc độ, Tô Hiểu kích hoạt Apollo, 25 giây đầy đủ phi hành, sụp đổ, hợp kim dây cung thẳng băng, một cái tên nỏ hình ống nghiệm siêu một tiếng bay ra ngoài. Khoảnh khắc gian biến mất tầm mắt bên trong, Tô Hiểu lần này dùng Apollo nổ trúng tâm khu vực, không phải là vì giết địch, cũng không phải vì gây ra hỗn loạn, từ đó làm bố bố Uông đi trộm hôi tẫn chi nha, mà là muốn nhìn một chút thủy tổ thế lực bị tập kích sau là phản ứng gì. Thuận tiện đem si cái chậu chụp tại hắc trạch mặt bên trên. Tô Hiểu đối với thủy tổ thế lực hoàn toàn không hiểu rõ. Bố bố Uông trước đó thử qua, nó căn bản không thể tới gần chỗ kia tế đàn, nếu không hữu tử vô sinh, gấp rút tiếng rít xẹt qua chân trời. Mà ở trung tâm khu vực tế đàn gần đây, nhất danh cường tráng nam nhân ngay tại mặt đất bên trên bò. Hắn tên là ST Jaga. ST Jaga là thủy tổ thế lực thủ lĩnh. Bất quá cái này thủ lĩnh có chút chỉ còn trên danh nghĩa ý tứ. Hắn gia tộc đến hắn thế hệ này về sau, còn sót lại hắn nhất danh chính quy. Về phần bộ hạ, bọn họ gia tộc bộ hạ chưa từng người sống. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ thủy tổ thế lực chỉ có ST Jaga một người sống mà thôi. ST Jaga từ dưới đất bò dậy, hắn cảm giác hiện tại thân thể rất quái lạ. Này loại cảm giác tựa như hắn các loại nội tạng đều có độc lập tư duy. Mặc dù hắn xúc phạm tiên tổ cấm kỵ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn không thể tiếp tục chịu đựng nguyên bản thứ thuộc về hắn lại bị lược đoạt. Cho nên hắn muốn liều mạng một lần. Này loại cảm giác, ST Jaga hai tay bình thân. Hắn thể nội cảm giác mặc dù kỳ quái, nhưng cái loại này cường đại cảm làm cho người ta thực vui mừng. Ngay tại ST Jaga say mê tại tự thân cường đại lúc, hắn lỗ tai giật giật. Một cái tín hiệu truyền lại đến hắn đầu bên trong. Có thứ gì đang từ nơi xa bay tới, muốn ngăn cản đã không có khả năng. ST Jaga tròng mắt một hồi vặn vẹo, như kính viễn vọng phóng đại nơi xa sự vật. Hắn nhìn thấy một cái tên nỏ chạc ống nghiệm rơi vào gần đây ngọn núi bên trong. Hắc trạch thối chuột. ST Jaga mày nhăn lại. Hắn có chút nghĩ không thông hắc trạch vì sao lúc này ra tay. Đông, một tiếng vang thật lớn vang vọng thục tội giả cao điểm. Một viên đường kính gần 2 cây số lớn nhỏ hỏa cầu hiện lên. Như là mặt trời vẫn lạc tại thế. 60% trở lên thục tội giả cao điểm cư dân đều thấy cảnh này. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn kia khỏa dần dần tiêu tán đại hỏa cầu. Khu trung tâm tế đàn bên trên, ST Jaga bờ môi hơi run rẩy, hắn tựa hồ nhận cái gì đả kích, lảo đảo lui ra phía sau 2 bước. Tên này gần 2m5 cao hán tử, lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, biểu tình đều có chút ngốc trệ. Là ai? Tiếng giống giận dữ truyền ra. ST Jaga một tiếng này gầm thét có thể nói là khàn cả giọng. Nghĩ đến cũng là ST Jaga gia tộc mười mấy đời mộ tổ đột nhiên tại chỗ nổ tung. Hắn làm sao có thể không giận? Khu vực trung tâm biên duyên nơi, tựa hồ sai lệch điểm. Hắc trạch vũ khí quả nhiên không đáng tin. Tô Hiểu cũng không biết hắn nổ thủy tổ thế lực mộ tổ. Trước mắt hắn mục đích đã đạt thành. Kế tiếp làm thế nào? Giết đi vào à? Lilith cởi xuống lưng phía sau chiến liêm. Chiến ý bừng bừng, trở về ngủ, Tô Hiểu cũng sẽ không hiện tại tiến vào khu vực trung tâm. Apollo hắn chừng 10 khỏa, đây chỉ là trước ném một viên thăm dò hạ cái gì tình huống. Ít nhất cũng phải biết rõ thủy tổ thế lực có bao nhiêu cường giả.